Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1364 Phiên Ngoại Trưởng Thành. 1. Nguyên Trinh 12 năm 7 tháng. Triệu Minh Minh ngồi trên lưng ngựa, ở Tằng Việt cùng Phạm Dĩnh một tả một hữu dưới sự bảo vệ rời đi Bột Hải quận Hồi Kinh, Thạch Lặc. Lãnh U Châu thuộc quan cùng các tướng quân đứng ở cửa thành đưa tiễn. Thẳng đến đội ngũ đi xa, nhìn không tới kia đỉnh đại biểu hoàng thái nữ nghi thức sau mới thu hồi ánh mắt, thuộc quan tan đi. Thạch Lặc lúc này mới nhịn không được cùng Trương Tân cảm thán. Thật đúng là Long Tử Phượng Tôn, nàng cũng rất giống hoàng đế. Sói con trưởng thành, còn thực hung ác, Trương Tân cười nói. Hoàng thái nữ thông tuệ, nền tảng lập quốc củng cố. Đây là thiên đại chuyện tốt. Thạch Lặc tâm tình thực phức tạp, lẩm bẩm nói, thiếu vài phần nàng mẫu thân ẩn nhẫn cùng dày rộng. Nàng nếu là lại giống như nàng phụ thân nhiều một ít thì tốt rồi. Trương Tân lại buồn cười nói, sứ quân, hoàng thái nữ năm nay mới 10 tuổi đâu. Tuổi này hai tử thiên mã hành không, khí phách hăng hái. Ngày quá 10 năm lại xem, hạ quan lại cảm thấy nàng càng mềm lòng, chỉ biết so bệ hạ càng nhân ái, nhân ái. Thạch Lặc cười nhạo một tiếng nói, nhân ái quản cái dám dùng, muốn nhân ái, cũng đối với lộ, không thích hợp mềm lòng chỉ biết hại người tốt, tiện nghi người tốt, lần này cùng phía Đông Tiên Bi trưởng, hoàng đế nhân ái sao, muốn ta nói. Nên buông ra đại quân tiến lên, phía đông những cái đó bộ tộc, nổi danh vô danh mấy chục cái, trăm dặm một trại, không thông âm, cũng không biết lễ, có tiền không có tiền, chỉ cần nhàn liền nam hạ đoạt chúng ta, loại người này ta quen thuộc nhất bất quá, chỉ có đánh đau, diệt này chủng tộc, bọn họ mới có thể nhớ kỹ giáo huấn, cho nên hắn là tưởng buông ra tàn sát. Nhưng hoàng thái nữ tới giám quân, nhìn đến những người đó mềm lòng, chỉ bắt làm tù binh sự, không có sát. Trương Tân hướng hắn cười cười, biết hắn tuy rằng không rất cao hứng, lại không có thật sự để ý, hoàng thái nữ bảo hạ những cái đó tù binh là chuyện tốt. Nàng thật sự nhìn đại quân hố giết này đó người, không nói hắn, chỉ sợ Thạch Lặc trong lòng cũng muốn nói thầm, mới 10 tuổi a. Ai có thể vững tâm đến mặt không đổi. Sắc hố sát nhiều người như vậy. Đời kế tiếp quân chủ nhân từ tổng so tàn bạo muốn hảo. Huống chi, vị này hoàng thái nữ còn tuổi nhỏ liền có thể ra tiền tuyến đốc chiến. Không có bị chiến trường huyết tinh dọa đến. Cũng không có một mặt nhân từ. Này liền thực hảo, nói đốc chiến. Bất quá là vì dễ nghe. Triệu Hàm Chương đưa nàng ra tới, là vì làm nàng trường kiến thức, biết thế giới này không có Lạc Dương nhìn đến như vậy hòa bình cùng phồn hoa. 10 tuổi Triệu Minh Minh thực thông minh, trưởng thành đến so bạn cùng lứa tuổi mau, này cũng làm nàng quá mức kiêu ngạo cùng tự tin. Chẳng sợ Triệu Hàm Chương mỗi năm đều mang theo nàng đến cơ sở, làm nàng thể nghiệm dân gian chi khổ, nàng như cũ có chút cao, loại này cao có điểm cùng loại Triệu Thân tuổi trẻ khi bộ dáng. Triệu Thân hiện tại là thật sự sửa đổi, vẫn là làm Triệu Hàm Chương cho rằng hắn đã sửa đổi nàng không biết. Nhưng nàng tuyệt đối không thể làm chính mình nữ nhi. Hoa quốc tương lai hoàng đế cũng như thế cao cao tại thượng, tuy rằng làm ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng, tuy rằng cũng khoan mẫn ái nhân, lại mang theo một loại không giống người, đảo như là thần ngạo khí, còn không có làm người. Liên tưởng trực tiếp thành thần, người như vậy như thế nào có thể đương hảo một cái hoàng đế? Liên tính là Ngọc Hoàng Đại Đế, ở trở thành thiên đế phía trước cũng đến trước làm tốt lâu người. Đến trước có nhân tính, mới có thể thành tựu thần tính, cho nên Triệu Hàm Chương ở tự hỏi qua đi. Dứt khoát khiến cho Tằng Việt cùng Phạm Dĩnh mang nàng đi Liêu Đông, làm nàng nhìn đến thế giới này bản chất. Thế giới này không phải đều giống Lạc Dương giống nhau, Nó không ngừng chúng ta đôi mắt nhìn đến như vậy, cũng không ngừng ở tình báo thượng nhìn đến những cái đó văn tự cùng con số mà thôi, chỉ là 3 tháng. Triệu Minh Minh lại trở lại kinh thành khi, trên mặt đã bỏ đi rất nhiều tính trẻ con, tuy rằng trên mặt vẫn là mang theo chưa tiêu trẻ con phì. Cả người lại kiên định không ít, ánh mắt cũng so từ trước càng thêm kiên nghị, nàng cưỡi chính mình tiểu mã lộc cộc đi vào hoàng thành. Đại đạo thượng đi qua quan lại thị vệ nhìn đến nàng đều hơi hơi nghiêng người hành lễ. Chờ nàng đi qua mới ngồi dậy, lẫn nhau gian ánh mắt giao hội. Hoàng thái nữ đã trở lại, Triệu Hàm Chương trước tiên thu được nàng trở về tin tức. Nhưng không phái người đi tiếp nàng, mà là làm nàng giống bình thường đi công tác trở về quan viên giống nhau tiến cung bẩm báo sự. Tình, nàng mã có thể tiến hoàng thành, lại không thể tiến cung thành, đoàn người ở cửa cung xuống ngựa. Tằng Việt cùng Phạm Dĩnh cùng đi nàng đi diện thánh, rất nhiều rời khỏi lâm triều đại thần đều thấy. Được trở về hoàng thái nữ, nhịn không được dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, không ít người đều ngửa đầu nhìn chăm chú vào. Nàng đi vào đại điện, khe khẽ nói nhỏ, hoàng thái nữ biến hóa rất nhiều nha. Chiến trường quả nhiên thúc giục người tiến bộ. Bệ hạ thế nhưng cũng yên tâm, kia chính là Liêu Đông, không chỉ có đau thương không có mắt, còn có khả năng có khi dịch, chim ưng con chung muốn lớn lên. Nếu không sấn lúc này cơ bồi dưỡng căn cốt, tương lai cánh chim há có thể đầy đặn đến có thể chống đỡ mưa rền gió dữ. Không tồi, người làm đại sự, tất yếu trải qua suy sụp. Khổ này tâm trí, khổ hoàng thái nữ vẫn là khổ thiên hạ bá tánh. Bọn họ lựa chọn khổ hoàng thái nữ, Triệu Thân từ bên cạnh đi qua. Nghe vậy liếc bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng cười nhạo, thật đúng là sẽ chụp long thí. 3 tháng trước cũng không biết là ai ở đại điện thượng kêu trời khóc đất. Phản đối hoàng đế phái hoàng thái nữ đi Liêu Đông, một bộ hoàng đế làm hoàng thái nữ đi chính là ở. Dao động nền tảng lập quốc, có đổi mới người thừa kế hiềm nghi, hoàng thái nữ ly kinh 3 tháng. Thượng thư thảo luận nhị điện hạ vỡ lòng công văn bãi đầy hoàng đế trên bàn, hiện tại Liêu Đông đài. Tháng, hoàng thái nữ biểu hiện đáng giá thưởng thức, bọn họ liền lại lập tức sửa lại hướng gió. Hừ, tường đầu thảo, Triệu Thân trong lòng cười nhạo, trên mặt lại nhất phái nghiêm túc chính trực. Thoáng nhìn bọn họ nhìn qua, lập tức mắt nhìn phía trước, dường như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau từ bọn họ bên người trải qua, năm nào sơ mới từ Quảng Châu triệu hồi Lạc Dương. Tuy rằng hắn vì hắn ở Quảng Châu lấy được thật lớn cảm giác thành tựu đến tự hào, nhưng hắn ở Quảng Châu ngây người 10 năm, thật là ngốc đến đủ đủ. Hắn muốn ở Lạc Dương chơi 3 năm. Nếu không đạt được mục đích này, hắn quyết định sinh bệnh tái 1-2 năm, lại coi tình huống lựa chọn hay không lại nhập quan trường, 10 năm. Triệu Thân suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, hắn là có khát vọng. Nhưng giống như, hắn có thể không ngừng một cái khát vọng, hắn vì cái gì nhất định phải đem chính mình trói buộc ở một mục tiêu thưởng. Trên đời này có như vậy nhiều không biết. Hắn đối chung nó có vô hạn nghi hoặc cùng nhiệt tình. Hắn vì cái gì không thể buông hết thảy từ tâm lựa chọn. Đi tìm chính mình nghi hoặc đáp án. Hoàng đế luôn là nói hắn làm người làm quan đều thiếu một chút cái gì. Bởi vậy không dám đem triều đình đại nhậm giao cho hắn. 10 năm thời gian, hắn vẫn luôn ý đồ đi lý giải nàng ý tứ. Đi làm được nàng kỳ vọng, nhưng 10 năm xuống dưới. Hắn không tìm được nàng muốn cho hắn đi cái kia nói. Lại nghĩ thông suốt một khác điều nói. Hắn không phải một cái quan tốt sao? Làm một cái thứ sử. Hắn không có thống trị hảo Quảng Châu sao? Hắn không có vì dân khai hóa. Tuyên dương tốt đẹp phẩm đức sao? Hắn không có thanh chính liêm khiết. Chỉnh đốn lại trị. Chấp hành triều đình chính sách sao? Hắn đều làm được. Cho nên dựa vào cái gì cho rằng hắn làm được không tốt? Trên đời ngàn người có ngàn mặt, hắn chính là sửa bất quá tới. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, luận tích bất luận tâm, ta hành vi làm được không phải có thể sao? Triệu Thân tự giác chính mình ngộ, vì thế không hề khó xử chính mình. Lúc này, hắn cũng liền trên mặt nhất phái túc mục, nội tâm ở điên cuồng phun tào nhìn đến mỗi người. Tình huống như vậy liên tục nửa năm nhiều, từ hắn hồi kinh kia một ngày bắt đầu liền không đình chỉ quá. Đừng nói, tuy rằng không có nói ra, nhưng trong lòng cũng rất vui sướng, ta đã không phải hôm qua Triệu Thân, mà là nữ Cỗ Lộc. Triệu Thân, hết chương.